Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, không thể nào, không thể nào. Itachi làm sao sẽ cái như thế, không phải thảo mừng đệ đệ. Xem phim bên trong Naruto có chút nhỏ hưng phấn. Không hổ là cha ta a. Cư nhiên có thể như thế tự do sử dụng chakra. Bất quá ta của tương lai dường như lợi hại hơn. Ngoặc kép, trong hình ảnh Naruto cũng nhận được cổ vũ. Trên chiến trường hắn nói. Ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng nhau dùng sức. Nhưng mà tiếng này 1, 2, 3 là tất cả tham dự kéo co. Hơn vạn ninja liên quân trung thanh âm. Đám người cùng nhau dùng sức trong nháy mắt. Naruto đi tới Obito nội tâm thế giới. Naruto phía sau. Thích hợp hắn chakra tương liên. Đếm không hết ràng buộc. Đều là hắn muốn bảo vệ. Đồng thời cũng là thề sống chết muốn thủ hộ các đồng bạn của hắn. Obito quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình. Không có một bóng người. Chính như hắn vắng vẻ nội tâm. Nhưng mà chờ hắn quay đầu thời điểm. Đối diện người kia cũng không phải Naruto. Obito. Ngoặc kép chấm than. Mà là một loại lựa chọn khác. Chính hắn. Là trở lại Konoha ẩn thôn. Thủ vững hỏa chi ý chí cùng Hokage mơ ước Uchiha Obito. Là đứng ở Kakashi bên người. Dạy Konoha ban bảy. Cùng với hướng Konoha rất nhiều hậu bối truyền lại hỏa chi ý chí đệ ngũ nhãn Hokage Obito. Chẳng lẽ như vậy ta? Ở sau đó hối hận sao? Móc lửng. Obito. Ta. Hối hận. Hắn nhìn lấy bên cạnh Kakashi cùng Lâm. Nội tâm khổ sáp. Cái câu kia ta nên làm cái gì bây giờ làm đồng bạn thực sự ở bên cạnh mình lúc. Hắn lại cảm thấy cách bọn họ thật là xa. Xa tới đụng vào không đến bọn họ. Giống như tiến vào ao đầm cái dạng nào. Ngươi muốn làm Hokage. Đúng không? Móc lửng. Trong hình ảnh danh nhân một câu nói. Để trong hình ảnh Obito có chút bối rối. Hắn để Naruto từ hắn tâm lý đi ra ngoài. Naruto nói cho hắn biết. Nếu như hắn trở thành Hokage. Mình sẽ ở phía sau nỗ lực đuổi theo hắn. Trở thành phía sau hắn Hokage. Ngươi mang lên mặt nạ cũng như trước không sửa đổi được sự thực. Móc lửng. Cái gì ai cũng không phải nam nhân. Móc lửng. Ngươi chính là ngươi. Uchiha Obito. Móc lửng. Uchiha Obito từ Kamui không gian bên trong lại lấy ra một cái mới tinh màu cam mặt nạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầng này mặt nạ sẽ để cho hắn biến đến ung dung. Để hắn ngụy trang thành Uchiha Madara. Để hắn đem mình làm Madara. Trốn tránh tất cả trách nhiệm cùng thống khổ. Hắn ý thức đến, cùng trong hình ảnh Naruto so với. Ta thật đúng là tên nam nhân hèn yếu. Chính như hắn suy nghĩ. Trong hình ảnh Naruto nói, ngươi cùng ta, chúng ta thực sự rất giống. Vô luận là Hokage mộng tưởng, hay là đối với phụ mẫu hoàn toàn không biết gì cả. Hay hoặc giả là ở cuối xe, không chiếm được người khác coi trọng, hoặc là mất đi người trọng yếu. Những thứ này chúng ta đều giống nhau. Nhìn đến đây, xem phim Naruto đột nhiên có chút không 93 cô đơn. Hoặc có lẽ là rất nhiều loại phức tạp tâm tình hội tụ vào một chỗ. Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Có thể nói rõ ràng cho thấy đối với Uchiha Obito theo như lời. Mẹ ta, chấm ngoặc kép, Kushina nàng rõ ràng thưởng thức nhất ngươi. Thậm chí hy vọng ta đứa con trai này giống như ngươi. Dù cho thành tích không tốt, cho dù là cái ở cuối xe, chỉ cần nắm giữ một cái nhiệt tình yêu thương đồng bạn. Kiên định cố chấp nội tâm, liền so với cái gì đều trọng yếu. Chấm ngoặc kép, thành niên Obito thấy qua đoạn hình ảnh này. Hắn hung hăng nắm chặt quyền, tâm lý cảm giác khó chịu. Thiếu niên Obito chưa có xem qua cái này hình bóng. Shisui thân thiếp dùng Sharingan ảo thuật cho hắn nhìn cái kia đoạn hình bóng. Khiến cho thiếu niên Obito cảm động đến không được. Quy tâm lại tựa như thiết muốn trở về chính mình thời đại thấy Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Để bọn họ biết mình còn sống. Cho bọn họ thất kinh. Trong hình ảnh là Naruto cùng lục đạo Obito ở nội tâm thế giới ý chí chiến. ai cũng có thể nhìn ra được. Naruto không có một chút điểm mê man cùng do dự. Thế nhưng lục đạo Obito bàng hoàng. Naruto, để chiến tranh kết thúc, trở thành Hokage những thứ này đều không có tiệp kính đáng nói. Sư phụ của ta các đời trước nói cho ta biết, cái gọi là Hokage, chấm móc lờng, thiếu niên Uchiha Madara nhìn chằm chằm hình bóng. Nội tâm của hắn, đang nhận lấy trong hình ảnh Naruto truyền đạt ý chí. Cái gọi là Hokage, là có thể chịu được sở hữu thống khổ, đi ở đồng bạn trước mặt nhất người, là vì mọi người, mà đem trên đường đi cản trở từng cái diệt trừ nhân. Mới không phải giống như ngươi và Uchiha Madara như vậy, trốn tránh hiện thực, khư khư cố chấp hủy diệt thế giới truy cầu trong mộng giả tạo hòa bình. Móc lởng, Naruto, không phải cái này thế giới cùng các ngươi mất đi liên hệ. Chấm móc lởng, mà là chính các ngươi, đem chính các ngươi chặt đứt tử cùng cái này thế giới sở hữu liên hệ. Móc lởng, đúng lúc này, trong hình ảnh xen kẽ mấy cái hình ảnh, là Kakashi mang theo Obito thích ăn nhất ăn cô cao ngất, đứng ở an ủi Linh Bi trước, trầm tĩnh dáng vẻ cũng giống là cùng toàn bộ thế giới đoạn tuyệt liên hệ. Là Sasuke trốn tránh trước nói, ta đây cũng đem ngươi người trọng yếu giết tất cả như thế nào đây? Lúc, Kakashi trả lời nói, vậy ngươi khả năng không làm được, bởi vì ta người trọng yếu, đã toàn bộ đều bị giết, là bên công kích Konoha, giết chết Kakashi, trước khi chết như giải thoát cái dạng nào Nam Ni, Obito, Lâm, Minato lão sư, ta rốt cuộc có thể đi tìm các ngươi. Những hình ảnh này thấy Lâm cùng Obito lòng chua xót lại đau. Lòng, còn có Madara cùng đệ nhất Hokage. Đệ nhất ảnh tình nguyện tự sát cũng hy vọng lưu lại Madara cùng Uchiha nhất tộc đồng minh hình ảnh. Senju Busuma nhìn lấy hình bóng, quả thực cũng bị tức chết. Nhị đại nhãn Hokage nhìn lấy hình bóng tức giận đến muốn dậm chân bạo nổ chakra. Biết mình có thể sẽ cùng Senju Hashirama lấy đám hỏi hình thức xúc tiến hai tộc đồng lõa phát triển. Uzumaki Mito tiến thêm một bước xác định. Loại này đã định trước chết sớm nam nhân không được. Còn có Madara phải ly khai Konoha. Hashirama tất cả không nỡ lại không thể làm gì cô đơn. Cùng với hắn mang theo cửu vĩ trở về muốn hủy diệt Konoha lúc. Senju Hashirama lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên bảo. Mỗi lần kia thả chỉ phòng ngự không phải công kích hành vi cũng không phải là cho rằng Uchiha Madara không xứng đánh với hắn một trận, mà là hắn hy vọng thôn của bọn họ bên trong có Uchiha Madara cái này nhân loại, tựa như Naruto liều mạng cũng không cần ngăn ra cùng Sasuke liên hệ. Dù là cùng hắn đồng quy vu tận cũng không cho hắn đi lên đường nghiêng quyết tâm. Uchiha Obito, chí Madara nhìn lấy hình bóng tựa hồ là cố ý cho bọn họ nhìn một màn này. Trầm xuống tầm mắt, hình bóng lại một lần nữa trở lại Obito nội tâm thế giới. Hắn nhớ lại Minato Ban đã từng. Đây là hắn lại một lần nữa dao động chứng minh. Uchiha Obito trong trí nhớ. Lâm thay hắn băng bó vết thương. Không thể còn như vậy cậy mạnh. Obito không phải đã cùng ta hẹn xong sao? Ngươi muốn trở thành Hokage. Móc lởng, nghe Obito, ta cũng là thật lòng nghĩ muốn kết bó buộc trận này chiến tranh. Cứu vớt thế giới. Trong hình ảnh mái tóc xù cô gái nói. Sở dĩ ta quyết định, muốn ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ ngươi. Bởi vì cứu vớt ngươi chính là cứu vớt thế giới đúng không? Móc lởng, khuê nữ thanh âm dí dỏm nói khóc Obito. Nhưng cũng để Obito vĩnh viễn nhớ kỹ một cái ước định. Nỗ lực lên. Obito, trong hình ảnh thiếu nữ thanh âm thanh thúy, ngươi muốn trở thành Hokage, anh dũng cứu vớt thế giới cho ta xem a hát. Móc lởng, xem phim khu, hai cái Lâm phân biệt kéo chính mình cái kia Obito tay. Obito ngươi nha, các nàng thở dài nói, bất cứ lúc nào, vẫn là như vậy yêu cậy mạnh, không muốn che giấu chính mình a, ta đều thấy ở trong mắt đâu. Xẹp xẹp miệng. Hai Obito kém chút vừa giống như khi còn bé giống nhau. Về tới cái kia thích khóc quỷ Obito bộ dạng. Trở lại ta con đường này lên đây đi. Lấy thân phận của Uchiha Obito. lấy một gã thân phận của Konoha Ninja, hảo hảo bù đắp tội lỗi của ngươi. Móc lửng, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tội lỗi của hắn, muốn như thế nào mới có thể bù đắp? Nơi đây xem phim Naruto cùng Sasuke cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới trong hình ảnh chính mình cư nhiên sẽ nói như vậy. Sasuke, làm sao bù đắp? Uchiha nhất tộc danh dự. Uchiha trên trăm đầu mạng người hắn làm sao bù đắp? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto trầm mặc, cũng nghĩ lại cho tới nay quan sát qua hình bóng. Hắn không cách nào tha thứ Uchiha Obito. Thế nhưng nếu như vấn đề này thực sự bày ở trước mặt mình thời điểm, hắn muốn như thế nào tuyển trạch? Loại vấn đề này dường như so với khủng bố vấn đáp vấn đề khó hơn nhiều. Nếu như Obito chết rồi, Kakashi lão sư cùng Lâm cũng sẽ không thực sự vui vẻ. Thậm chí khả năng cũng sẽ tồn ở trong lòng chỗ trống. Thế nhưng nếu như hắn không chết, mọi người cừu hận cùng lửa giận muốn như hà bình hơi thở. Không đợi Naruto nghĩ tinh tường vấn đề này, ở trong hình ảnh Naruto sau cùng nặng ký công kích, là hắn ở Uchiha Obito trong trí nhớ, thấy gần bị thập vĩ thôn phệ ý thức Obito, bằng vào hồi ức Minato ban ràng buộc, dùng ý chí của mình áp đảo thập vĩ ý chí, do đó khống chế thập vĩ lực lượng ngắt quãng, Obito không thể phản bác. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto nói, nếu như cái kia gọi là Lâm Nhân còn sống lời nói, nàng nhất định sẽ đối với ngươi nói như thế. Chấm móc lửng, không nên cậy mạnh, không muốn che giấu chính mình. Ta đều thấy ở trong mắt. Uyin, thực sự. Lâm có chút kinh ngạc. Ta vừa rồi thật là như thế nói với Obito. Nàng có chút hưng phấn. Minato lão sư cùng Kushina tỷ nhi tử. Quả nhiên là một rất bất khả tư nghị hài tử đâu. Thật là nhớ nhanh lên một chút trở thành Naruto thượng nhẫn ninja đạo sư a. Naruto gãi đầu một cái. Kỳ thực Kakashi lão sư tuy là thích xem hạn định sách vở, còn luôn là đến trễ. Kiếm cớ nói mình ở nhân sinh trên đường bị lạc, bị xinh đẹp mỹ nữ bắt chuyện. Hay hoặc là có lão nãi nãi cầm rồi rất nhiều thứ gì gì đó phải đem nha. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là vô cùng có thể tin. Sasuke sen mồm, tuy là thời khắc mấu chốt đáng tin, nhưng bình thường chưa từng có một hồi là có thể đến đúng giờ. Sakura liều mạng gật đầu, không thể càng tán thành. Thiếu niên Kakashi, các ngươi xác định các ngươi nói là ta, mà không phải Obito. Kakashi mồ hôi đổ như thác, hắn làm sao biết Obito còn sống? Lâm, Kakashi biến đến giống như Obito nữa nha. Obito liếc Kakashi liếc mắt, không nói chuyện. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực còn có một gọi tư thân phận của Kaya là nam bản Lâm Nhân Thiết. Hy vọng khủng bố vấn đáp ngàn vạn lần không nên đem những này cũng xã tử đi ra a. Thiếu niên Obito hưng phấn nói, hoặc là chúng ta có thể thay phiên công việc làm tương lai đội 7 thượng nhẫn ninja đạo sư. Thiếu niên Kakashi, thế nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Obito, ngươi vẫn chỉ là cái trung nhẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên Obito, ta đương nhiên sẽ trở thành thượng nhẫn ninja. Ta nhưng là ủng có Seragon Uchiha Obito đại nhân. Ta có thể dạy, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Sasuke. Ta có thể dạy cái này tiểu Uchiha làm sao sử dụng Seragon. Sasuke, ai là tiểu Uchiha? Ai cần ngươi tới giáo Seragon? Đối mặt đột nhiên phát hỏa Sasuke, thiếu niên Obito không hài lòng lầm bầm. Hung phạm, tuyệt không như Fugaku Kaza hài tử khả ái. Lại nói tiếp sau khi trở về cấp cho tiểu Itachi mua lễ vật, hắn sẽ cao hứng. Itachi, Sasuke là đệ đệ ta. Thiếu niên Obito, hở, không thể nào, không thể nào. Itachi đáng yêu như vậy tại sao có thể có như thế, không phải thảo mừng đệ đệ. Nếu không phải là nhiều người ở đây, Sasuke tuyệt đối một cái hào hỏa cầu đi qua. Naruto nhìn lấy hình bóng đột nhiên cùng bọn họ bên này chen lời miệng. Ta nói ngươi a, coi như không thích tiểu hài tử, thích trợ giúp lão nhân. cũng muốn cách Uchiha Madara cái kia hỏng bét lão đầu tử viễn một điểm a, thiếu niên Uchiha Madara. Uzumaki Naruto, ngươi nói ai là hỏng bét lão nhân? A, xin lỗi, xin lỗi, không phải nói ngươi, anh linh Madara, ngươi người chuyển sinh giống như ngươi chán ghét. Hashirama, chờ một chút, mau nhìn hình bóng, nha hô một câu, đem bọn họ chú ý lực tập trung sẽ hình bóng bên này. Bọn họ chứng kiến lục đạo Obito thắt danh nhân cái cổ. Chuyện gì xảy ra a ta nói. Naruto, không phải mới vừa còn thật tốt. Nhớ lại ở Konoha thời gian lần nữa nhặt mộng tưởng rồi sao? Lâm khẩn trương nhìn chằm chằm hình bóng. Không có việc gì. Obito hắn chỉ là vẫn còn ở cậy mạnh mà thôi. Không sai. Trong hình ảnh cái này vừa ra là Obito sau cùng quật cường. Ngay sau đó hắn đã bị Naruto một quyền đánh ngược lại. Nếu như ngươi không do dự, cũng không cần ngẫm lại chính mình trở thành Hokage bộ dạng a. Móc lởng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ở xính cái gì mạnh mẽ. Móc lởng, ngoặc kép chấm than, cái này cái thứ hai thanh âm là thiếu niên Obito thanh âm. Đám người sửng sốt. Trong hình ảnh lục đạo Obito kinh ngạc hơn sửng sốt thần. Trong hình ảnh là đội bảy Uchiha Obito, ăn mặc màu xanh đen quần áo thể thao, mang màu cam kính an toàn. Lâm nàng nghĩ bảo vệ nhân không phải ngươi bây giờ, mà là Uchiha Obito. Móc lởng, ngoặc kép chấm than, Obito từ trong hình ảnh thấy trong hình ảnh chính là cái kia trở thành lục đạo Obito chính mình. Còn có Minato lão sư, Kakashi, Lâm lôi kéo một cái khác Obito cùng hắn sượt qua người. Hắn hiện tại, Lâm xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Một màn này, để thiếu niên Obito nhìn lấy đồng dạng ở xem phim một chính mình khác ngũ vị tạp trần. Hắn thương cảm cái kia chính mình, nhưng là có thể ý thức được hắn làm không ít không cách nào tha thứ chuyện sai lầm. Trong hình ảnh bị Lâm lôi kéo lướt qua lục đạo Obito thiếu niên Obito đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu hướng lục đạo Obito vươn tay. Không sai, ngươi bộ dáng bây giờ. Lâm liền chú ý cũng sẽ không chú ý tới. Hắn nhớ bảo vệ người là cái kia nhiệt tình yêu thương đồng bạn. Sở hữu Hokage mơ ước Uchiha Obito. Móc lởng, thực sự là được rồi. Đừng lại cậy mạnh. Thiếu niên Uchiha Obito đến đi hai bước bắt lại lục đạo Obito tay. Thiếu niên Obito biến thành Uzumaki Naruto bộ dạng. Có một loại hận thiết bất thành cương khí độ. Đem lục đạo Obito kéo đến phía bên mình. Bớt nói nhảm. Người hỗn đản này. Có thể không nên coi thường mọi người lực lượng a. Móc lởng. Theo Naruto những lời này. Hình bóng lại một lần nữa trở lại hiện thực. Là mấy vạn ninja liên quân kéo co tràng diện. Ở Uzumaki Naruto đem lục đạo Obito kéo đến phía bên mình đồng thời. Ninja liên quân cũng cuối cùng đem sở hữu vĩ thú giải cứu ra. Obito thua. Ở chiến quốc thời đại xem phim nhân nghị luận. Rốt cuộc thắng a. Thật không dễ dàng. Phía trước trong hình ảnh có đề cập qua a. Jinchuriki mất đi vĩ thú thì xong rồi. Hở. Nói như vậy cái kia gọi là Obito ra hỏa muốn chết. Cảm giác cùng cái kia lục đạo Madara giống nhau. Nhìn qua có điểm cô độc. Ngươi ở đây thương hại hắn sao? Tuy là hắn làm sự tình không đáng thương cảm lạp. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. A, xem qua việc trải qua của hắn. Cũng quả thật có thương cảm chỗ. Hai đứa bé kia sẽ lựa chọn thế nào đâu? Gọi Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Bị cứu ra vĩ thú cảm tạ Naruto, tán thành lấy Naruto, cùng ninja liên quân đứng ở một cái trên chiến tuyến. Naruto cùng vĩ thú nhóm nói chuyện với nhau không đương. Sasuke tiến lên cấp cho Obito một kích tối hậu. Uzumaki Naruto ngược lại là rõ ràng có trở ngại cản ý tứ. Nhưng đã hơi trễ, ngoặc kép chấm than, Sasuke muốn giết Obito. Cái này nhận thức để xem phim Konoha ninja kinh ngạc rồi lại nằm trong dự liệu. Nhưng mà ngoài ý liệu, thật là đột nhiên từ Kamui không gian bên trong đi ra. Ngồi ở Obito trên người Kakashi. Thiếu niên Obito, tương lai đần Kakashi, Thiếu niên Kakashi, muốn làm cái gì? Kakashi, chẳng lẽ là Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Kakashi giơ lên trong tay phi tiêu đâm về phía Obito. Lâm, Obito, Kakashi, linh hồn Namikaze Minato, Kakashi, hôm nay cập nhật 2, ta muốn đào tâm ổ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.